Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 50, cô đây là bị ghét rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phồn Tinh cúp điện thoại, thở phào một hơi, cảm thấy cùng bà Cảnh Xuyên nói chuyện thật sự quá mệt mỏi rồi. Cô tự cho rằng mình cũng không phải rất ngốc, lăn lộn trong xã hội lừa người gạt ta này nhiều năm như vậy, cũng coi như là khôn khéo. Sao đến bà Cảnh Xuyên này liền mắc kẹt chứ? Đợi cuộc gọi này từ trước khi ngủ, cho dù nội dung cuộc gọi thế nào, bây giờ cúp điện thoại rồi. Đột nhiên Thẩm Phồn Tinh lại cảm thấy trống rỗng. Đó là cảm giác gì chứ? Không có hy vọng gì. Xem ra cô thật sự không thể rảnh rỗi. Lúc bận rộn cảm thấy không thiếu thứ gì, rảnh rỗi rồi mới phát hiện mình không có gì cả. Cảm giác trống rỗng này thật không dễ chịu. Thở dài thườn thượt, đảo mắt liếc nhìn thời gian, xoay người ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng khách. Mở tivi lên, tùy ý mở một kênh tin tức xem. Vô cùng buồn chán, rõ ràng vừa mới thức dậy. Ngồi xếp bằng trên sofa, chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, đỡ chán, mơ mơ màng màng suýt nữa ngủ thiếp đi. Nếu như không phải tiếng chuông cửa đánh thức cô, nói không chừng cô đã ngủ quên trên sofa. Nhưng, lúc này, ai lại đến, ai lại có thể tìm cô chứ? Thanh Chi, cô biết cô ấy bận đến sứt đầu mẻ chán. Gọi điện thoại cho cô chính là cực hạn rồi. Có phải gõ nhầm cửa rồi không? Xoa xoa mái tóc rối tung, Thẩm Phồn Tinh bước ra. Nhưng khi cô mang theo nghi ngờ mở cửa phòng, lúc thấy người đứng trước mặt, cô nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai tay du tùng xách hai túi, bên trong mơ hồ nhìn thấy một vài cái bóng màu xanh, chắc là thứ gì đó giống rau quả. Du tùng nhìn cô, khóe môi nở nụ cười cứng ngắc. Nhìn thấy trong mắt Thẩm Phồn Tinh có chút hoảng sợ. Cô đã gặp mặt Du Tùng vài lần, về cơ bản đều là mặt than, ít biểu cảm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu ta. Thật sự có chút không dám lấy lòng. Nhưng trong lòng Du Tùng lại có nhiều điều không thể nói ra. Trước khi tới đây, cậu ta đã lấy lại suy nghĩ ban đầu về tiên sinh trong phòng làm việc. Anh như thế này sẽ không theo đuổi được bạn gái. Cậu ta sai rồi. Cậu ta thật sự sai rồi. Trên thế giới này thật sự không có chuyện gì có thể làm khó tiên sinh nhà mình. Ngày thường anh chỉ là xem nhẹ mà thôi. Cho dù thoạt nhìn cô Thẩm có vẻ không dễ dàng tấn công như vậy, nhưng tiên sinh tấn công kiểu này, cậu ta thấy không bao lâu nữa là có thể ôm người đẹp vào lòng. Những hành động trong hai ngày nay của tiên sinh, ngay cả cậu ta là một người đàn ông cũng muốn động lòng. Thấy vợ tổng giám đốc tương lai nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, Du Tùng hơi lúng túng gật đầu, cung kính nói với Thẩm Phồn Tinh. Cô Thẩm, chào buổi trưa. Thẩm Phồn Tinh cũng hơi lúng túng, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Sau đó, từ từ rời tầm mắt tới bên cạnh, bóng dáng cao lớn thon dài của bà Cảnh Xuyên đứng ở cửa. Trên người mặc bộ Âu phục sang trọng quý phái không kém phần lịch lãm. Trải qua nhiều năm trên cương vị cao càng khiến khuôn mặt anh khắc lên dấu ấn của sự tỉ mỉ và nghiêm túc. Đôi mắt đen như gỗ mun sâu xa khó lường. Trên khuôn mặt đẹp trai khác thường không có cảm xúc, cũng không có nhiệt độ. Chỉ là trong nháy mắt Thẩm Phồn Tinh mở cửa, trong vực sâu sâu kín kia lại dâng lên một gợn sóng nhẹ nhẹ. Giữa vầng trán sâu thẳm hiện lên một tia lạnh lẽo. Đối với sự xuất hiện của bà Cảnh Xuyên, Thẩm Phồn Tinh rất kinh ngạc, mà vẻ âm u nhàn nhạt kia hiện lên trong mắt bà Cảnh Xuyên lại khiến trong lòng cô hơi trùng xuống. Cô bị sao vậy? Vì sao anh lại đột nhiên nhìn cô như thế? Đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác nói không nên lời. Cô đây là bị ghét rồi. Sao anh tới đây? Cô hỏi, cách trương.